Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, việc nghĩa chẳng từ nan. Nhốt lại Giang Nguyên sau, vì bất phàm triệt hồi quả cầu lửa, sau đó đem bệ bắn cố định lại, nhắm ngay bầu trời, vì bất phàm, người không muốn luẩn quẩn trong lòng. Tầng ozone phá hoại, tia tử ngoại trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp trăm lần. Ở vũ trụ tinh không bồi hồi không biết bao nhiêu năm quái lạ tia sáng toàn bộ sẽ chiếu rọi đến trên. Sao hỏa đến thời điểm người cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thấy vì bất phàm thật sự muốn phóng ra cái kia CS2FCL đạn. Giang Nguyên sốt sáng, thử nghiệm tiến hành cuối cùng khuyên bảo. Vì bất phàm nghe này không có nói hơn một câu, càng không chút do dự nào, lãnh khốc dường như khát máu đồ tể, trực tiếp ấn xuống phóng ra kiện. Vèo, vèo, vèo, ba tiếng nhẹ vang lên, ba viên loại nhỏ đạn đảo bay lên trời, mấy giây sau liền đạt đến vạn mét trên không. Nhìn tình cảnh này, vì bất phàm trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Nhiệm vụ của hắn tới đây liền hoàn thành, mặt sau như thế nào đều không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ tới đây, hắn triệt hồi Giang Nguyên ngọn lửa trên người lao tù. Người thật là một người điên. Giang Nguyên quang câu nói tiếp theo sau lại cũng không kịp nói thêm cái gì. Xoay người liền hướng căn cứ quân sự chạy, vì bất phàm cũng không có ngăn cản, chỉ là lẳng lặng mà ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại. Ầm ầm ầm, trên bầu trời truyền đến ba tiếng nặng nề nổ tung, ba đạo mắt trần có thể thấy khổng lồ sóng khí trên không trung tràn ngập. Số lượng to lớn CS2FCL bắt đầu cùng ozone phát sinh phản ứng hóa học. Ăn mòn tầng ozone, Đoạn Lang, Tả Vô Phong, hai người các ngươi đừng rất sao lại đây. Vì bất phàm đã phóng ra CS2FCL đạn. Các người mau mau về căn cứ quân sự mở ra ozone đạn nhà kho. Phóng ra ozone đạn, chữa trị tầng ozone. Giang Nguyên một bên lao nhanh một bên lấy điện thoại di động ra điên cuồng gào thét. Bay đến một nửa Đoạn Lăng cùng Tả Vô Phong nghe được Giang Nguyên sau đột nhiên quẹo thật nhanh. Lại quay đầu trở về căn cứ quân sự. Lúc này vì bất phàm như thế nào đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là tu bổ tầng ozone. Nếu như bỏ mặc tầng ozone mở rộng xuống, đem không xong có thể cứu vãn tai nạn. 8 năm trước, ở thứ nhất hỏa tinh thành thị đã xảy ra một lần quy mô lớn tầng ozone lỗ thủng sự kiện. Lúc đó bị tia vũ trụ chiếu xạ qua mấy vạn người tại chỗ tử vong một nửa. Còn lại một nửa cũng trong vòng 1 năm bị các loại kỳ quái quái bệnh chứng dằn vặt đến chết. Có thể sống sót ít ỏi, mà bây giờ căn cứ quân sự phụ cận tụ tập hỏa tinh lượng lớn tinh anh. Nếu như thả mặc bọn họ bị tia vũ trụ chiếu rọi đến, cái kia hỏa tinh tổn thất đem cực kỳ nặng nề. Ô ô ô, ô ô ô, hội nghị trung tâm, Lâm Diệu đi xuống cái kia to lớn bệ đá sau, chính nghênh tiếp thứ 3 cao trung tất cả mọi người hoan hô. Đột nhiên toàn bộ trong căn cứ quân sự nhớ tới sắc bén còi báo động. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người chút không rõ. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, xảy ra chuyện gì? Thật gấp âm thanh, không phải đang làm diễn tập đi. Đừng dọa ta bắt đầu mới. Lúc này, hội nghị trung tâm đại âm hưởng bên trong truyền đến một thập phần thanh âm nghiêm túc. Cấp 5 cảnh báo. Cấp 5 cảnh báo, xin tất cả người cần phải cấp tốc có thứ tự địa rút đi căn cứ quân sự. Xin tất cả người cần phải cấp tốc có thứ tự địa rút đi căn cứ quân sự. Tuy rằng không hiểu phát sinh cái gì, nhưng không ảnh hưởng ở đây hơn vạn người bắt đầu xếp hàng có thứ tự rời khỏi sàn diễn. Thân ở trên sao hỏa người trải qua vũ trụ lữ hành, cũng coi như là có nhiều va chạm xã hội. Một ít tình huống khẩn cấp còn không dọa được bọn họ. Huống chi bọn họ còn đều là ủng có dị năng cường giả. Lâm Diệu nghe được còi báo động cũng mau mau tổ chức thứ ba cao trung học sinh có thứ tự rút đi. Sau một phút, Đoạn Lăng cùng Tạ Vô Phong hai người đồng thời đi tới ozone đạn nhà kho. Lúc này trước cửa kho hàng đã tụ tập một đoàn quân nhân. Chính nghĩ trăm phương ngàn kế mở ra nhà kho cửa lớn. Thượng tá, chúng ta nhận được Giang thiếu giáo thông báo sau ngay lập tức sẽ đến nơi này. Nhưng là nơi này điện tử miệng cống đột nhiên mất linh. Chúng ta trong lúc nhất thời không mở ra. Nghe nói như thế hai trong lòng người đều bay lên một tia dự cảm bất tường. Để cho ta tới, Đoạn Lăng cấp tốc đẩy ra những kia cầm thuốc nổ cày côn quân nhân. Một người đưa tay đặt ở kim loại miệng cống trên, mở, nương theo hắn gầm lên một tiếng. Kim loại miệng cống bắt đầu cuộn lại. Qua 10 giây sau, toàn bộ kim loại miệng cống đã hoàn toàn vò ở cùng nhau. Mà mọi người theo lộ ra hang lớn cũng nhìn thấy trong kho hàng tình huống. Khắp nơi bừa bộn, bao hàm ozone gảy tại bên trong hết thảy đặc chủng đạn đạo toàn bộ bị hủy thành một đống sắt vụn. Thấy cảnh này, dù là trời gậy thứ hai Đoạn Lăng cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Xong, toàn xong, nếu như trễ tu bổ, tầng ozone sản sinh lỗ thủng sau mở rộng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Người nơi này không mấy cái có thể chạy đi được. Chấm ngoặc kép, hội nghị trung tâm, lúc này đã rút đi hơn nửa người. Một học sinh lúc này đột nhiên dừng bước, chỉ về phương bắc bầu trời. Mọi người xem, đó là cái gì? Một đám người nghe vậy theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy phương bắc không xa trên bầu trời phảng phất phá một cái lỗ thủng to giống như vậy. Đủ mọi màu sắc ánh sáng toàn bộ chiếu vào. Ở hỏa tinh mờ mịt bầu trời tôn lên bên dưới có vẻ mỹ lệ cực kỳ. Đẹp quá, chụp ảnh, ngoặc kép, một đám không biết chân tướng học sinh dừng bước. Móc ra di động dồn dập chụp ảnh lưu niệm. Đó là tia vũ trụ. Tầng ozone phá. Đại gia chạy mau. Thứ ba cao trung trong đội ngũ đệ nhị Minh Nguyệt nhìn thấy tia sáng kia sau phảng phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất ma quỷ giống như vậy. Rít gào không ngớt. Cha mẹ nàng chính là chết ở tia vũ trụ bên dưới. Cho nên nàng đối với tia vũ trụ có từng tầng nồng đậm bóng ma trong lòng. Biết rõ cái kia mỹ lệ ánh sáng sau lưng ẩn giấu đi chính là đáng sợ đến mức nào sát cơ. Đại gia lấy tốc độ nhanh nhất hướng nam chạy. Phương Bắc tầng ozone xuất hiện lỗ thủng. Quân đội tạm thời vô lực giải quyết. Đại gia có thể biến thân, có thể dẫn người, cấp tốc. Đem hết toàn lực, hướng nam chạy, căn cứ quân sự hết thảy phát thanh đồng thời vang lên Tạ Vô Phong lãnh khốc đến cực điểm âm thanh. Nghe được tầng ozone lỗ thủng mấy chữ này, tất cả mọi người lập tức phản ứng lại, nhìn lại một chút chân trời cái kia càng lúc càng lớn động cùng càng ngày càng nhiều hào quang năm. Màu, chỗ nào còn có tâm sự chụp ảnh. Từng cái di động đều ném bắt đầu hướng nam chạy vội. Trong lúc nhất thời trong căn cứ quân sự hỗn loạn cực kỳ. Hết thảy đội ngũ trong nháy mắt đều bị tách ra. Cùng lúc đó, lượng lớn xe cộ phát động, mang theo không ít người bắt đầu hướng nam rút đi. Đại gia tách ra đi mau. Am hiểu từ đâu nhi chạy liền từ đâu nhi chạy. Có thể chạy một là một. Nhanh. Lâm Diệu chỉ huy xung quanh thứ ba cao học sinh trung học cùng lão sư nói. Thứ ba cao trung mọi người quen thuộc nghe Lâm Diệu mệnh lệnh. Trong phút chốc biến thân, phi hành, mang theo bạn học lão sư chạy tứ phía. Lâm Diệu quay đầu nhìn về phía chân trời hang lớn, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Cái kia lỗ thủng khuếch tán tốc độ quá nhanh. Đừng xem bây giờ mở rộng tốc độ chỉ có 7-8 mét mỗi giây, nhưng nếu như dựa theo tăng tốc độ để tính, 2 phút sau liền có thể tăng trưởng vì là 30 mét mỗi giây. Đợi được sau 10 phút, cho dù hiện tại ngồi phi hành ô tô người rời đi cũng không cách nào tránh được tia vũ trụ chiếu rọi. Không được, đại gia không thể chết được. Tưởng tượng loại này hậu quả. Lâm Diệu đại não nhanh chóng vận chuyển. Một giây sau, hắn đột nhiên xoay người hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Ca, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta đi mau. Đệ nhị Minh Nguyệt thấy này kinh hô. Lâm Diệu không nói một lời. Tiếng trầm vọt vào khu nghỉ ngơi mở ra hắn bao. Mặc vào y cổ áo gió cùng y cổ ủng. Chờ hắn mặc hoàn thành đi ra phòng nghỉ ngơi thời điểm. Đệ nhị Minh Nguyệt mới miễn cưỡng đi tới cửa. Ca, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Diệu không để ý tới đệ nhị Minh Nguyệt. Đi ra khỏi cửa bay thẳng đến bắc chạy đi. Thấy này, đệ nhị Minh Nguyệt trong mắt lóe ra khó có thể che giấu kinh hoàng. Gào khóc nói, ca, ngươi muốn làm gì? Đó là tia vũ trụ. Sẽ chết ngươi, ta không muốn lại mất đi một người thân. Dứt lời nàng theo bản năng mà đã nghĩ chảo Lâm Diệu tay áo. Nhưng một luồng mãnh liệt điện lưu điện nàng lập tức rút tay trở về. Lâm Diệu quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lạnh lùng nói, đừng nghịch, ngươi đi nhanh lên, ta không đi, tất cả mọi người đều sẽ chết. Đón lấy một đạo mãnh liệt điện quang ở trên người hắn hiện lên. Sau đó cả người hóa thành một vệt sáng hướng về phương bắc bay đi. Tốc độ kia so với trước đoạn lăng phải nhanh mấy lần không ngừng. Nhìn bay đi Lâm Diệu, đệ nhị Minh Nguyệt lệ rơi đầy mặt, ngã ngồi ở đất. Lúc này nàng phảng phất rõ ràng cha mẹ lúc trước đi tới tia vũ trụ gặp tai họa khu tâm tình. Năng lực bao lớn, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Cái gọi là cường giả đều là việc nghĩa chẳng từ nan. Thời khắc này Lâm Diệu không phải tĩnh tọa ở trên đài cao dị năng học đại sư, mà là thiên bảng thứ nhất thần phạt chi lôi, là trên sao hỏa mạnh mẽ nhất dị năng giả. Hắn không đi. Liền không ai có thể đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.